Phòng sách nối liền với phòng khách. Phòng khách lại nối liền với cửa ra vào. Muốn rời khỏi đây chắc chắn phải đi qua phòng khách mà Lục Bắc Thần lại đang đứng nói chuyện điện thoại ngay cửa sổ phòng khách. Cửa sổ mở toang, vẫn có gió thổi vào. Giọng nói dày dặn, trầm ấm của anh theo gió vọng vào tai cô. Đúng, nhất định phải làm khám nghiệm chất độc. Người nhà nạn nhân không có ý kiến. Không cần biết tốn kém bao nhiêu. Công việc kiểm nghiệm này vẫn phải là Money đang nói về vụ án của Tiêu Tuyết. Cố Sơ có nên chúc mừng bản thân mình cuối cùng cũng có thể nghe hiểu Lục Bắc Thần đang nói gì không? Nhưng kiểu thấu hiểu này đúng là đáng xấu hổ. Cô hệt như một tên trộm vậy. Còn là một tên trộm bị người ta bắt tại trận. Thò đầu ra kiểm tra, xem sao. Lục Bắc Thần đang đứng xoay lưng về phía cô. Cô thầm hít sâu một hơi. Tình cảnh này nếu lại giáp mặt lần nữa chắc cô chỉ còn nước chết. Nhân lúc anh đang nói chuyện điện thoại, Cố Sơ nhích từng bước, chuồn tới góc tường. Mỗi bước đều rất dè dặt, thận trọng, chỉ sợ gây ra tiếng động gì đó. Lúc đi tới bên cửa, cô mới nhận ra túi của mình vẫn còn ở trên sofa. Cô thầm kêu khổ, lại phải quay đầu, bắt đầu hành trình gian nan. Cách Lục Bắc Thần mỗi lúc một gần, áp lực cũng mỗi lúc một lớn. Cố Sơ nhìn chằm chằm vào gáy anh, chỉ lo một giây sau anh sẽ quay đầu lại. Trong bụng đã mời tất cả các thần tiên ra phù hộ. Không mong điều gì khác, chỉ mong có thể lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng này là được rồi. Cô rụt đầu rụt cổ bước tới bên cạnh sofa, ngón tay nhích gần túi sách từng tí một, cuối cùng cũng với tới được chiếc túi. Cô nắm chặt trong tay, từ từ kéo về. Lục Bắc Thần vẫn đang nghe điện thoại, xem ra công việc rất nan giải. Lúc này Cố Sơ chỉ hy vọng cuộc điện thoại của anh dài hơn một chút. Dài hơn nữa, để tiện cho cô chuồn khỏi đây như một con đà điểu. Túi sách tới tay, cô ôm túi, quay người, khom lưng, kiễng chân đi từng bước một ra ngoài cửa. Đã sắp ra khỏi phòng khách rồi. Một bước nữa thôi là tới cửa ra vào. Chân cô vừa giơ lên, từ xa đã nghe thấy Lục Bắc Thần nói, được rồi, cứ vậy đi. Cố Sơ giật mình. Bên kia, Lục Bắc Thần đã cúp điện thoại. Bên này, chân Cố Sơ như bị dừng hình, mãi vẫn không hạ xuống. Mấy giây sau, cô mới vô thức quay đầu lại. Lục Bắc Thần đã quay người lại từ lâu, đang dựa vào cửa sổ nhìn cô. À không, nói chính xác là anh đang hứng thú ngắm màn biểu diễn vụng về của cô. Anh không gấp gáp, không hoảng loạn, ung dung như thường, giống như đã nắm bắt màn xiếc khỉ này một cách chuẩn xác. Cố Sơ nghe thấy đầu óc mình nổ bùm một tiếng. Trong lòng chỉ còn lại hai chữ: toi rồi, cô đang làm trò gì đây? Anh lên tiếng, như cười lại như không. Chân Cố Sơ cũng đã mỏi nhừ, cuối cùng cũng có phản ứng để hạ xuống đất. Cô bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi mình như một con mèo. Cung phản xạ quá dài đi. Sao cung phản xạ là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm ra, qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng, cơ, tuyến. Một cung phản xạ thường bao gồm 3 loại neuron: hương tâm, trung gian và ly tâm. Money nếu đã bị phát hiện thì chỉ còn cách đối mặt. À, phòng ốc đã dọn dẹp xong xuôi. Nếu như anh không còn điều gì căn dặn thì tôi muốn về ạ. Lục Bắc Thần đi tới bên sofa, ngồi xuống, lười biếng dựa vào ghế, chân phải mảnh khảnh tao nhã đặt lên chân trái, rồi hỏi: hôm nay cô không phải làm việc ở khách sạn sao? Hôm nay tôi nghỉ, vậy ngày mai thì sao? Chỉ có thứ tư và thứ sáu tôi mới làm việc ở khách sạn.